Tiên tử xin tự trọng, chương 344, tất cả đều đáng giá. Khóc chuyện audio.com, ngươi thật sự muốn xem ta cười. Bên suối nước nóng, Tần Dịch nắm cổ áo, rất trịnh trọng hỏi. Trình Trình vặn eo ôm vai, nghiêng đầu nhìn hắn không nói lời nào. Hỏi lần nữa, ngươi thật sự muốn xem sao? Trình Trình thích nhất nhìn loại bộ dạng không buông ra lại cố chấp này của hắn, đùa giỡn Tần Dịch trạng thái thành thật là cực kỳ có niềm vui thú đấy. Được rồi, ngươi đã dùng ánh mắt tha thiết thành khẩn như vậy nhìn ta, ta liền cố mà làm đồng ý yêu cầu của ngươi. Tần Dịch như không có việc gì mà cởi bộ thanh sam kia tùy ý ném ở một bên. Trình Trình nhìn áo lót của hắn vẫn là không nói lời nào. Có gan ngươi tiếp tục à, cũng không tin. Đợi một chút, Trình Trình dùng sức quay đầu thiếu chút nữa cổ đều vẹo rồi, ngươi, ngươi rõ ràng thật sự. Cười, không phải đùa giỡn ta rất thú vị sao? Tần Dịch cứng rắn nói, để ngươi thể nghiệm một chút cái gì mới gọi là tà mị quyến cuồng trong truyền thuyết. Tà mị quyến cuồng, tà ác lại có mị lực, hào phóng lại có quy củ. Trình Trình nghe xong từ này có chút muốn cười, khóe mắt vụng trộm liếc qua, vẫn là thở dài một hơi. Thì ra hắn còn mặc quần lót đấy, muốn xem lang nha bổng không? Tần Dịch hỏi, Trình Trình bay lên một cước trực tiếp đem hắn đạp xuống suối nước nóng, ngươi cái này không gọi là tà mị quyến cuồng, gọi là phản diện chết bởi nói nhiều. Tần Dịch bịch ngã xuống, rất nhanh lại từ trong nước thò đầu ra, ngươi như thế nào cũng sẽ dùng loại câu nói này, ai dạy ngươi? Nếu không phải nhìn ngươi là Trình Trình, ta còn tưởng rằng đang cùng Bổng Bổng nói chuyện đấy, chỉ có Bổng Bổng mới sẽ nói những câu. Nói hiện đại này, đều là hàng ngày trao đổi ảnh hưởng lẫn nhau học được. Trình Trình ngồi xổm bên cạnh cười híp mắt vỗ đầu của hắn, Dạ Linh nói ngươi trước kia đầy miệng đều là loại lời kỳ quái này, nhưng ta từ khi nhận thức ngươi giống như không nghe qua. Thật vất vả nghe được một hồi, có phải đại biểu trong lòng ngươi ta là người thân cận rồi đúng không? Thì ra là Dạ Linh A Ân, trước kia ở vương phủ cùng nàng tán gẫu xác thực miệng đầy những thứ này, không chỉ có Bổng Bổng chịu qua tẩy lễ. Bất quá, cái này đại biểu Trình Trình hai năm qua từ chỗ Dạ Linh đem mỗi câu nói của hắn trước đây đều đào sạch sao? Tần Dịch nhìn con mắt của Trình Trình, Trình Trình vẫn như cũ cười híp mắt. Nhìn nhau một hồi, Tần Dịch rốt cuộc nói Ân. Đúng vậy, Trình Trình nháy nháy con mắt bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp không cười. Quần áo đi xuống nước cũng không có vận bất kỳ yêu thuật nào, tùy ý chính mình sũng nước. Tần Dịch ngẩn ngơ, ngươi làm gì thế? Ta nói rồi, ta cũng muốn tắm a. Trình Trình tựa vào bên cạnh hắn, khẽ vuốt bắp tay của hắn, như thế nào, suối nước nóng này chỉ là một nơi tu hành, dùng để hấp thu bảo dưỡng chi phí. Tần tiên sinh suy nghĩ những thứ hạ lưu gì? Ngươi một bên sờ cánh tay ta một bên nói loại lời này, có sức thuyết phục sao? Hì hì, Trình Trình nỉ non nói, nhìn không ra ngươi rất cường tráng đấy, bề ngoài nhìn xem lại thanh tú. Tần Dịch thật sự bị sờ tâm viên ý mã, cắn răng nói, yêu tinh, ngươi là thật sự nghĩ ta không dám làm ngươi. Làm a, Trình Trình khẽ hôn má hắn, hôm nay ta tốt xấu còn có chút quyền chủ động, đổi thành ngày mai ngày mốt tiếp tục ở trước công chúng từng bước một càng ngày càng không cần thể. Diện, đó mới là tai nạn. Vẫn là hôn môi, nhưng Tần Dịch biết rõ giờ khắc này cùng ban ngày ở dưới bóng cây đã có chút không đồng dạng. Khi đó hai bên thật sự không kìm lòng được, không suy nghĩ thứ khác mà giờ khắc này Trình Trình đã khôi phục tư duy của yêu vương. Nàng đây là thăm dò, bởi vì nếu như nàng thật sự muốn cái kia, liền sẽ không phải không cởi quần áo xuống nước. Nàng chẳng qua là đang thử dò xét chính mình bước tiếp theo rốt cuộc muốn làm tới trình độ nào, cũng không thật sự có ý định làm chuyện kia. Hôm nay ở bí quật loại trình độ đó, còn có thể xem như một loại phạm trù liếc mắt đưa tình, trùng kích tâm lý đối với chúng yêu cũng ở trong phạm vi có thể khoan nhượng. Nếu quả thật gia tăng trình độ, muốn để cho nàng ở trước công chúng uy nghiêm mất hết, vậy chúng yêu sẽ có bắn ngược không nói, ngay cả chính. Trình Trình cũng sẽ không khoan nhượng loại kết quả này, đến lúc đó chỉ có thể nhất phách lưỡng tán, triệt để duyên tận. Ta không có khả năng thật sự làm tổn hại thể diện của ngươi. Tần Dịch cố nén tâm viên ý mã, chân thành nói, ta nói rồi, thăm dò liệt cốc là mong muốn của ta, trong loại hợp tác này cho dù ta không tranh thủ quyền chủ động, cũng phải tranh thủ bình đẳng, nếu không đây không phải là hợp tác mà là phụ thuộc. Hôm nay nói trắng ra là, chẳng qua là ta đang biểu hiện ra cơ bắp. Trình Trình nở nụ cười, phối hợp tình cảnh hôm nay, hình dung này của Tần Dịch còn rất hợp với tình hình đấy. Vừa hướng yêu tộc biểu hiện ra cơ bắp cũng là hướng nữ nhân của hắn biểu hiện ra cơ bắp, công tư một công đôi việc. Lại nghe Tần Dịch nói tiếp, ta còn nói qua, hy vọng ngươi có thể sống vì mình nhiều hơn một chút. Chỉ có điều, ta nói hai chuyện công tư, ngươi thật giống như đều không có tin tưởng, đem ta nghĩ thành cái gì. Thay vì nói ta không có tin tưởng, còn không bằng nói ta sợ hãi. Trình Trình tựa vào vai hắn, thấp giọng nói, ngươi bây giờ là trung tâm ánh mắt của tất cả yêu quái, lo lắng, bất an, chờ mong, dồn thành một vòng xoáy chính bọn hắn đều nhìn không ra, loại vòng xoáy này để ép đến trình độ nhất định, sẽ không bị khống chế nổ hủy. Tần Dịch ngươi tuổi còn trẻ, có lẽ thật sự không quá lý giải thù hận cùng ngăn cách giữa nhân loại cùng yêu. Ta sợ ngươi thật sự không có chừng mực chỉ vì chinh phục ta, lại đem sự tình đẩy đến không thể vãn hồi. Tần Dịch trong lòng hơi động. Loại lời này nói ra thật ra cũng tương đương chinh phục một nửa rồi. Lời này bài trừ các loại nhân tố cao đại thượng đi thẳng vào vấn đề, có thể có một phiên. Dịch rất thông tục ta không muốn mất đi ngươi. Hắn cố ý thăm dò nói, ý này của ngươi ta nắm chắc chừng mực còn có thể tiếp tục chinh phục ngươi. Trình Trình lộ ra nụ cười vũ mị, ngươi bây giờ chẳng phải đã đang làm như vậy. Tần Dịch nâng cằm của nàng, trong ánh mắt cũng có chút dị sắc giả tính, ta không ở trước mặt người khác làm mất thể diện của ngươi, ở sau lưng liền có thể. Ngươi một chút cũng không tín nhiệm ta rất tức giận. Trình Trình cười nói, ngươi muốn như thế nào, thay ta tắm rửa ta biết rõ hồ ly tinh ngươi thủ đoạn vô sự tự thông. Hai bên đều biết rõ không có không tín nhiệm gì đó, cái gọi là không tín nhiệm chẳng qua là Tần Dịch thuận miệng tìm lý do để mượn đề tài phát huy. Càng không có gì cần tắm rửa tu hành của Tần Dịch sớm cũng đã không nhiễm bụi trần. Nhưng Trình Trình nguyện ý phối hợp, hắn mượn đề tài phát huy ít nhất hôm nay nguyện ý, nàng hôm nay là thật sự động tình. Tần Dịch nằm ở trên mặt nước suy nghĩ có chút phiêu hốt. Nước nóng ấm áp yêu vương giúp tắm rửa phục vụ như vậy trước khi xuyên Việt mơ một vạn lần cũng chưa chắc có thể mơ được. Ý của hắn vốn chỉ là lấy tay rửa, lại không nghĩ tới hồ ly tinh này dùng chính là đầu lưỡi. Còn có thể ngâm một bài thơ, non xanh mờ mịt nước chảy xa, giang nam thu vãn cỏ chưa tàn. Cầu nhị thập tứ đêm trăng sáng, Lưu Tô đã tự bế rồi. Ký Dương Châu Hàn Sước Phán Quan, Di Nhang Châu Han Chua Pen Quan, Đỗ Mục, câu cuối, người ngọc dậy thổi tiêu biết nơi đâu, mà tâm thần buông lỏng, Tần Dịch cũng cảm nhận được thần diệu của suối nước nóng này. Là hiệu quả ôn nhuận cùng tẩm bổ rất điển hình, Tần Dịch dám khẳng định theo thân thể phản hồi đến xem. Suối nước nóng này có thể giúp kéo dài tuổi thọ, là hộ mệnh đấy. Khó trách Trình Trình lúc trước bị thương sẽ thu xếp ở đây, phối hợp với loại địa hỏa chi thế kia quả thật có sinh cơ rồi rào tỏa sáng chi ý có thể kéo dài mạng của nàng. Suối nước nóng nếu là bảo dưỡng, cũng liền có ảnh hưởng bài trừ tạp khí độc khí cùng với các loại khí tức tiêu cực. Trình Trình không có lừa hắn, ngâm qua suối nước nóng này lại đi địa mạch tuyệt đối có thể lọc đi đại bộ phận yêu lực ảnh hưởng. Chỉ có điều đây nhất định không phải pháp môn thông dụng của đám yêu quái, loại suối nước nóng chân quý này hiển nhiên không phải người người có thể sử dụng a, hồ ly giảo hoạt này. Chính là cố ý đấy, Tần Dịch hơi cúi đầu, nhìn nàng đỏ mặt mà cố gắng, trong lòng cũng mềm mại khó nói. Đời này nam nữ gút mắc tuy nhiều, nguyện, ý làm đến trình độ này chỉ có duy nhất một mình nàng. Có lẽ là thiên phú chi mị cũng là yêu loại quan niệm bất đồng, cũng không thể đại biểu cái gì thế nhưng loại cảm giác trên tâm lý kia thật sự không đồng dạng. Tất cả vất vả lúc trước, tất cả phiền não trước mắt, tất cả đều đáng giá. Cách chương.